Siêu cấp cưng chiều, chương 1023, để bà ta sống mới có thể hối hận cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhiên Thương Úc không nhìn tập danh sách, anh nhìn Tịch La chăm chú, ánh mắt sâu xa khó đoán. Tự dưng Tịch La một có cảm giác như bị mưu hại, rồi lại nghĩ lại, chắc không đến mức tổng giám mục đang tính kế mình chứ. Ánh mắt Tịch La ngưng đọng, chợt lắc đầu than thở. Cưng thật nhẫn tâm, chưa đến nửa tiếng, Tịch La đã ôm hai hộp ô mai rời khỏi biệt thự. Đầu điện thoại bên kia, giọng Thương Tung Hải vẫn ôn hòa. Tiểu à, hôm qua con tìm ba sao? Dạ, con có việc muốn nói với ba. Không lâu sau hai, Thương Úc lên phòng sách, Lê Tiếu lại mở danh sách ra như có điều suy nghĩ. Tịch La ăn ô mai, ngước mắt N7 nhìn cô. Cưng có đi Myanmar không? Cần thiết sao? Lê Tiếu cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú cái tên Andrew 7. Tịch La thản nhiên cầm hộp ô mai khác trên bàn. Biết người biết ta không tốt à? Dạo này Chairman đang giải quyết chuyện bộ trưởng Anh, nên thừa dịp tiếp tục gây loạn cho họ, một công đôi việc. Lê Tiếu nhếch môi muốn cười nhưng không cười được. Thêm loạn cũng không cần em phải đích thân làm. Thương Tung Hải nhấp ngụm trà. Có phải muốn hỏi tình hình của Vân Lệ không? Dạ không. Lê Tiếu nhanh chóng truyền đạt lại chuyện của Landy. Lê Tiếu tiễn cô ta rồi cầm hồ sơ vào phòng thí nghiệm. Gần trưa, Lê Tiếu nhận được cuộc gọi của Thương Tung Hải. Nhìn tên người gọi trên màn hình, cô mới nhớ hôm qua không gọi được cho ông. Nếu giờ nói ngay cho Thương Úc rằng mọi chuyện đều do Tiêu Hoàng Đạo gây ra, chưa chắc có thể gỡ được khúc mắc trong lòng anh, thậm chí còn gây tác dụng ngược. Thương Úc trọng tình nghĩa, bao năm qua vẫn cho rằng mình sơ suất dẫn đến bi kịch. Ba, Lê Tiếu khẽ gọi, cứ như đang đắn đo, kế đến có thể con sẽ làm vài việc, dù cho ba có đồng ý hay không, con buộc phải làm vì Tiểu Diễn. Thương Tung Hải chỉ cười, con bé này đang rào trước đón sau với ba đấy à? Thương Tung Hải im lặng một lúc rồi thấp giọng hỏi. Con nói cho Tiểu Diễn chưa? Lê Tiếu cụp mắt, dạ chưa, giờ, chưa hẳn là thời cơ phù hợp, thật chẳng đáng yêu chút nào. Tịch La bĩu môi, xem như đi công tác chung với chị cũng không được. Lê Tiếu rất hiểu con người Tịch La nên chế giễu. Nếu lúc trước chị không một báo cho Thiêu Diễn thì biết đâu còn có thể. Lê Tiếu mím môi, giọng nhạt hẳn đi. Xem như là thề, ba và bà ấy từng là vợ chồng, bà ấy còn là mẹ của Thiêu Diễn. Mọi người có thể không ra tay, nhưng, còn mong ba đừng ngăn cản con. Cách chương.